Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312. Cái này yêu đương không có cách nào nói chuyện. Màu đen cự mãng nuốt mất độc giác thú về sau, Dương Niệm bọn người có thể thấy rõ ràng độc giác thú theo màu đen cự mãng đầu vị trí trơn đến trong bụng, bụng rắn thật cao phồng lên. Giống, màu đen cự mãng nâng lên to lớn đầu lâu, sau đó hướng Dương Niệm bọn người đáp xuống, miệng rắn mở lớn, cắn xé xuống tới, gió tanh bước đến, rất nhiều đem Dương Niệm tình bọn họ nuốt mất tư thế. Bất quá còn chưa kịp nó lao xuống đến trước người, một mực điệu thấp thao thiết đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ không gian, long áp ép xuống. Nhất thời cái kia màu đen cự mãng thì sợ, to lớn thân rắn run rẩy, không tự chủ phủ phục xuống dưới. Giống, thao thiết gầm nhẹ một tiếng, phun ra một đoàn đại nhật kim diễm, trực tiếp đem màu đen cự mãng thiêu thành cho tàn. Ao ao ao, màu đen cự mãng vẫn diệt về sau, hóa long trì bên trong một đầu tiếp lấy một đầu hung thú trồi lên dòng máu. Thao thiết đầu lâu áp bách tới, nhất thời hung thú bị dọa đến tứ tán chạy trốn. Trong lúc nhất thời toàn bộ hóa long trì đều yên tĩnh trở lại. Trải qua như thế một pha trộn, hóa long trì bên trong không ít hung thú thịt nát thân xương cốt phiêu lơ lửng. Nhìn thấy một màn này, Dương Niệm bọn người khóe miệng quất thẳng tới xúc. Hóa long trì biến thành hung thú nhà tắm con rồi. Những đại gia hỏa này ngược lại thật sự là sẽ hưởng thụ. Đều đi vào đi, Dương Niệm quét về phía chúng đệ tử. Không muốn, Hoa Đoá Đoá có bệnh thích sạch sẽ. Nàng mới không cần phao ở nơi này. Ta cũng không dưới đi. Thật buồn nôn, Tô Lạc Lạc trốn ở Đại Bạch sau lưng. Các nam đệ tử ngược lại không có chú ý nhiều như vậy. A-man nghe lời nhất. Cái thứ nhất bước vào Hóa Long Trì. Ngồi xuống, sau đó Dịch Đại Xuyên, Trương Phàm, Sử Thư Thánh, nguyên một đám tiếp lấy đi xuống. Cũng là Hoa Đoá Đoá các nàng đánh chết cũng không chịu phao. Dương Niệm cùng Đại Bạch làm cái nháy mắt, Đại Bạch lập tức hiểu ý, nhìn nhau cười một tiếng. Đại Bạch phóng xuất ra bốn đầu đuôi cáo, bỗng nhiên cuốn tại Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc bốn người thắt lưng, vung lên. Sau đó bịch bốn tiếng trực tiếp đem Hoa Đoá Đoá các nàng ném bỏ vào Hóa Long Trì. Bạch tỷ tỷ, ta hận ngươi, ta cũng hận ngươi. Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc tức giận đến không được. Nhưng tiến đều đi vào, các nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Vì không để cho mình khó chịu như vậy, Hoa Đoá Đoá vươn ngọc thủ nhẹ nhàng một chiêu, cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào Hóa Long Trì bên trong. Tốt thật có điểm hoàng thất phi tử tắm tư thế. Rất nhanh Cổ Vân bọn người liền tiến vào trạng thái tu luyện. Theo lấy bọn hắn vận chuyển công pháp, Hóa Long Trì bên trong tinh hoa thông qua nhỏ xíu lỗ chân lông tràn vào chúng đệ tử thể nội, nhuận vật tế vô thanh cải tạo hắn thể phách cùng kinh mạch. Dương Niệm cùng Đại Bạch ngồi tại trên bờ ăn dưa. Muốn hay không xuống dưới? Đại Bạch hỏi, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm? Dương Niệm tư duy rất là phát tán. Đại Bạch tức giận chừng Dương Niệm liếc một chút. Ngươi mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì? Một mặt ghét bỏ, nghĩ ngươi, Dương Niệm thuận miệng liền đến. Đại Bạch trong lòng một trận ngọt ngào, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra đến. Hơi giận nói, miệng lưỡi trơn tru. Giữa hai người bỗng nhiên có ngắn ngủi trầm mặc. Về sau Dương Niệm móc ra lục tiễn Green Arrow kẹo cao su, đưa cho Đại Bạch một mảnh. Đại Bạch, vạn yêu thánh điển cùng vạn vĩ chi thuật cho ta xem một chút chứ sao? Dương Niệm chợt nhớ tới vạn yêu thánh điển Đại Bạch chỉ có nửa phần trên, vạn vĩ chi thuật thi triển sau liền sẽ mất đi sinh mệnh. Bác quá rõ ràng, hắn muốn dùng công pháp tu cải khí thay Đại Bạch sửa đổi. Đại Bạch hoàn toàn tín nhiệm Dương Niệm, không hề nghĩ ngợi liền đem vạn yêu thánh điện cho Dương Niệm. Nguyên lai nàng không có đem thiêu hủy, đến mức vạn vĩ chi thuật, Đại Bạch trực tiếp thông qua trí nhớ truyền vào phương thức in dấu khắc ở Dương Niệm trong trí nhớ. Ngươi làm gì muốn nhìn? Đại Bạch nhai lấy kẹo cao su hỏi, ta nghĩ nhị vừa rồi giải ngươi một chút xíu. Dương Niệm cười thần bí, nhanh chóng đọc qua vạn yêu thánh điển nửa phần trước. Công pháp tu cải khí nhanh chóng đọc đến. Đinh, vạn yêu thánh điển thu hoạch thành công. Đinh, vạn yêu thánh điển ngay tại sửa đổi bên trong. Đinh, vạn yêu thánh điển sửa đổi hoàn thành. Hoàn chỉnh vạn yêu thánh điển đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong, có thể tùy thời điều động. Công pháp tu cải khí không chỉ có đem vạn yêu thánh điển bổ sung hoàn chỉnh, hơn nữa còn đối nó tiến hành tinh giản, làm đến vạn yêu thánh điển áp xúc đến 1/3, lại càng dễ tu luyện cùng lĩnh ngộ. Đọc đến trong trí nhớ vạn vĩ chi thuật, rất nhanh vạn vĩ chi thuật bị sửa đổi thành vĩ giải. So với vạn vĩ chi thuật, vĩ giải không cần lấy mạng sống ra đánh đổi, chỉ cần điều kiện cho phép, thậm chí có thể thi triển ra 100.000 đuôi, 1 triệu đuôi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thân thể có thể thừa nhận được loại kia lực lượng trùng kích. Cứ như vậy Đại Bạch liền có thể yên tâm to gan sử dụng vĩ giải. Cho dù là tương lai thần căn khí tức dẫn tới thiên thần, có vĩ giải tại thân, Đại Bạch cũng sẽ không phải chịu quá nhiều thương tổn đi. Sửa đổi sau khi hoàn thành, Dương Niệm trực tiếp lấy ra, đem hoàn chỉnh vạn yêu thánh điển cùng vĩ giải đưa cho Đại Bạch. Đại Bạch tiếp nhận, lật xem hoàn chỉnh vạn yêu thánh điển cùng vĩ giải về sau, vừa mừng vừa sợ. Vạn yêu thánh điển là hoàn chỉnh, mà lại áp xúc tinh giản, sau nguyên bản không biết tinh diệu cao thâm gấp bao nhiêu lần, mà vĩ giải căn bản hoàn toàn lật đổ vạn vĩ chi thuật, hoàn toàn đền bù kinh khủng tác dụng phụ. Cái này, ngươi từ đâu tới? Đại Bạch thất kinh hỏi. Ta đánh trong bụng mẹ tới. Ngoạc kép, Đại Bạch bị chọc cho thổi phù một tiếng bật cười. Đừng đắn một chút, mau nói, ngươi tại sao có thể có hai thứ đồ này? Ta thế nhưng là học rộng tài cao không không phái trưởng môn. Dương Niệm đương nhiên sẽ không nói hắn có hệ thống. Nói nhảm nói, ngươi cũng biết ta từng là Vô Ngân đế quân. Môn hạ đệ tử có chân ma đại yêu, nhân hoàng thiên thần, cho nên chân quý các tộc công pháp vũ kỹ. Thật, Đại Bạch nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, Dương Niệm chắc chắn, thế mà vừa dứt lời, Đại Bạch nhất thời trở mặt, trực tiếp níu lấy Dương Niệm lỗ tai. Đã ngươi sớm đã có hoàn chỉnh vạn yêu thánh điển, vĩ giải, vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút cho ta? Dương Niệm nội tâm là sụp đổ. Cô nãi nãi sự chú ý của ngươi điểm làm sao tại cái này? Đại Bạch, ngươi không thể cùng đoá đoá học. Nhanh buông ra, lỗ tai ta muốn rơi mất. Dương Niệm một chút không dám lỗ mãng. Ta không đồng nhất thẳng để ở trong lòng sao? Chỉ là trưởng môn trăm công nghìn việc, sự vụ bận rộn, hiện tại vừa được hư không thì lập tức cho ngươi. Cát, Đại Bạch mới sẽ không tin. Có điều nàng cũng không có ý định thật khó xử Dương Niệm. Sẵn giọng, dù sao chính là cho đã chậm. Ngươi muốn bổ khuyết ta? Làm sao bổ khuyết? Dương Niệm bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Ta còn muốn tơ tằm mặt nạ. Akmani thần tình hộp quà. Ân, còn có cái gì tốt hết thảy giao ra. Đại Bạch nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta đi đâu làm tơ tằm mặt nạ cùng thần tình hộp quà a? Dương Niệm đột nhiên cảm giác được rất ủy khuất, nhưng làm sao ủy khuất bên trong còn có chút tiểu hạnh phúc. Đó cũng đều là bản số lượng có hạn, có tiền mà không mua được, ta phải hư không thì mua tới cho ngươi. Được rồi, Dương Niệm nhận sợ, tính ngươi thức thời. Đại Bạch buông ra Dương Niệm lỗ tai. Dương Niệm xoa lỗ tai của mình, hắn cảm thấy Đại Bạch thay đổi, đối với mình càng ngày càng không khách khí. Ban đầu là để ngủ trên sàn nhà, sau đó là ở riêng. hiện tại động một chút lại nhéo lỗ tai. Hắn cảm thấy cái này yêu đương không có cách nào nói chuyện. Còn lúc trước gối lên đại bạch mềm mại cái bụng ngủ thời gian hạnh phúc nhất. Nhếch miệng, sau đó Dương Niệm rất thành thật tiến nhập hệ thống. Ấn mở thăng cấp bảo dương. Hệ thống a hệ thống, nhất định muốn ra tơ tằm mặt nạ a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?